Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 312, Kim Dương đảo di tích. Chu Hạo vô cùng hưng phấn. Ta tới nghe một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo đem lỗ tai kề sát ở đồng dao phần bụng. Hiện tại làm sao có thể nghe được? Ngoặc kép, đồng dao dở khóc dở cười nói. Chu Hạo lại không nhúc nhích, tựa hồ thật nghe được một đạo nho nhỏ nhịp tim đang nhảy nhót lấy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lập tức bình tĩnh lại, trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Hắn Chu Hạo liền muốn có hài tử. Phảng phất tâm linh bên trên phát sinh một tia biến hóa kỳ dị. Chu Hạo trong đầu vô cùng thư thái, giống như là lập tức trưởng thành rất nhiều. Trên người hắn lại nhiều hơn một loại trách nhiệm, đồng gia mang thai tin tức cũng bị Vương Lan chờ người biết được. Vương Lan vô cùng kích động, liền Trương Nhã mẫu thân cũng nhịn không được tới, cùng một chỗ chiêu cố đồng giao, mà Chu Hạo cũng bỏ ra rất nhiều thời gian hầu ở đồng giao bên người. Trong đình viện, Chu Hạo đang bồi tiếp đồng giao tản bộ, ánh mặt trời ấm áp vung xuống, chiếu rọi tại đồng dao trên mặt, nàng nhẹ vỗ về bụng, trên mặt cũng nhiều một tia mẫu tính hào quang. Tiểu gia hỏa lớn lên rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo tò mò hỏi. Lúc này mới mấy ngày a? Đồng dao buồn cười nói, trong mắt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, có thể cùng người mình thích tại cùng một chỗ, còn tức sẽ sinh ra tình yêu kết tinh. Còn có cái gì sau này càng chuyện tốt đẹp sao? Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Vũ Vân, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía điện báo biểu hiện. Nhận nghe điện thoại, Chu Hạo, chúng ta tại Đại Tây Dương Kim Dương trên đảo phát hiện một chỗ to lớn di tích. Bên trong xác định tồn tại rất nhiều chân quý linh quả. Đã có một ít quốc gia thế kẻ lực mạnh đạt được. Vũ Vân cấp tốc nói, chúng ta Hoa Hạ đại bộ phận thần nguyên cảnh cường giả đều tiến nhập trong đó. Ngươi có muốn hay không tới? Ta một hồi cho ngươi trả lời chắc chắn. Chu Hạo dừng một chút, cúp điện thoại. Chu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, đồng giao hiếu kỳ nói, Đại Tây Dương một chỗ trên hòn đảo xuất hiện một tòa di tích. Chu Hạo trầm mặc một chút nói, Chu Hạo, ngươi đi thăm dò đi, ngươi khẳng định có chuyện trọng yếu làm, ta không muốn trở thành ngươi trói buộc. Đồng giao nói khẽ, mặc dù không nỡ bỏ, thế nhưng nàng không nghĩ Chu Hạo bởi vì nàng, dừng lại cước bộ của mình, ta hội tận mau trở lại. Chu Hạo nhẹ nhàng ôm đồng giao nói, đi tới Đại Tây Dương một chiếc trên chiến đấu cơ. Chu Hạo cùng Vũ Vân đợi ở cùng nhau. Kim Dương đảo là Đại Tây Dương một tòa cỡ lớn hòn đảo. Diện tích so Lam Tâm đảo chỉ hơi ít đi một chút. Phía trước có rất nhiều quốc gia thế lực nhân viên thăm dò. Sau đó tòa kia di tích bỗng nhiên xuất hiện. Vũ Vân nói với Chu Hạo lấy Kim Dương đảo sự tình. Lam Tâm đảo về sau, rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía rất nhiều hải đảo. Này chút hải đảo tại ngay từ đầu liền bị hải dương cự thú chiếm cứ. Bọn hắn cố gắng lại phát hiện tử thần quả mạnh mẽ linh quả. Rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả ngay tại những này trên đảo một bên ma luyện, một bên tìm kiếm, bất quá thu hoạch của bọn hắn đều rất nhỏ. Trong lúc đó cũng có một đảo di tích bị phát hiện. Bất quá cũng không có bảo vật gì tồn tại. Di tích mở ra về sau, mọi người tiến vào bên trong. Này tòa di tích không gian rất lớn, vừa mới bắt đầu còn không có bảo vật. Về sau hàng loạt tàn phá trái cây bị xuất hiện, liền hiện tại truyền tới đều vượt qua 100 khỏa. Có cường giả thậm chí đạt được tàn phá thần huyền quả. Còn không chỉ một khoa, Vũ Vân nói, thần huyền quả, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, một khoa thần huyền quả, có thể đủ khiến cho thần nguyên cảnh cường giả thực lực tăng lên một đoạn. tin tức truyền ra sau tự nhiên đưa tới rất nhiều quốc gia thế lực điên cuồng. Đã có rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong. Đoán chừng lại là một lần tranh đoạt kịch liệt. Vũ Vân nói, quốc gia khác thần nguyên cảnh cường giả sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi nắm nắm đấm. Thời gian mấy tháng, thực lực của hắn tiến bộ cũng rất lớn. Bất quá cũng không có lại cùng với những cái khác thần nguyên cảnh cường giả giao thủ qua. Chiến cơ cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến một chỗ khu vực bên trong. Nơi xa, một tòa thật to hải đảo xuất hiện ở trước mặt hai người. Đến, ngoặc kép, chiến cơ đi tới một chỗ, cấp tốc hạ xuống. Lúc này nơi này còn có quốc gia khác một chút chiến cơ. Xem, là Hoa Hạ Chu Hạo cùng Vũ Vân. Hoa Hạ lại tới hai vị thần nguyên cảnh cường giả. Tiến nhanh vào, di tích thông chi. Chu Hạo thực lực hoàn toàn có thể so sánh với sát nơ. Sắp hàng thần nguyên bảng danh sách thứ 5. Khiến người khác chú ý một chút. Ngàn vạn không thể trêu chọc. Những cường giả này khe khẽ bàn luận lấy, tiến vào di tích bên trong, không có tín hiệu, cho nên di tích bên ngoài phải có tương ứng nhân viên. Để phát sinh sự tình có khả năng cấp tốc đem tin tức truyền vào đi. Nơi này còn có Hoa Hạ chiến cơ, Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người, cùng Vũ Vân đi tới một đạo đen kịt lối vào chỗ. Sau đó đi vào, rất nhanh. Một tòa không gian thật lớn xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chỉnh chỗ không gian tối tăm mờ mịt một mảnh. Trên bầu trời cũng là hiện ra màu xám. Chu Hạo, cái kia ta đi trước. Vũ Vân cười nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn xem Vũ Vân cấp tốc hướng một chỗ lao đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Không biết ta có thể tại bên trong vùng không gian này phát hiện cái gì bảo vật. Ngoặc kép, oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, mấy người đang điên cuồng chiến đấu, mà bọn hắn cách đó không xa. Một gốc thấp bé, khô bại cây cối sinh trưởng, mặt trên còn có lấy hai quả khô quắt trái cây màu xanh lam. Hiu, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này, đang ở chiến đấu mấy người sắc mặt đại biến, tất cả đều đình chỉ công kích. Hướng về trái cây màu xanh lam tới gần, bất quá đạo thân ảnh kia càng nhanh, đem hai quả khô quắt trái cây màu xanh lam nắm ở trong tay. Đây là một vị thanh niên, xem hắn khuôn mặt chính là Chu Hạo. Vài vị, này hai quả lam tâm quả thuộc về ta. Chu Hạo lãm đạm nói, vừa rồi hắn thu liễm khí tức gợn sóng tiếp cận nơi này. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra thực lực, đem lam tâm quả đoạt đến ở trong tay. Lam tâm quả, tác dụng cùng loại với thần huyền quả, có thể tăng lên thần nguyên cảnh cường giả một chút thực lực. Chu Hạo ngươi đạt được tự nhiên về ngươi, chúng ta không tranh đoạt. Một vị thần nguyên cảnh cường giả lập tức nói, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu có không cam lòng, thế nhưng không có cách nào. Chu Hạo thực lực hoàn toàn có khả năng cùng sát nơ so sánh, mà lại có thể đối cứng ở Dawson công kích. Bọn hắn chỉ là bình thường thần nguyên cảnh cường giả, căn bản không phải Chu Hạo đối thủ. Sau đó vài vị cường giả rời đi, trong sân chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Chỗ này di tích bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Thời gian đã qua 3 ngày, 3 ngày này hắn đã tìm kiếm đến 7 viên trái cây. Phải biết, hắn không phải trước hết tiến vào chỗ này di tích, phía trước liền có rất nhiều cường giả tìm tòi qua, mà lại hắn lấy được linh quả phẩm chất đều không thấp. Kém nhất đối thiên nguyên cảnh cường giả đều có một ít tác dụng. Đi, tiếp tục đi tìm tìm. Chu Hạo nhắm ngay một chỗ hướng đi. Cấp tốc tiến lên, thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo lấy được linh quả cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến hắn khiếp sợ chỗ này di tích bên trong bảo vật số lượng. Chu Hạo, mau tới, ta chỗ này phát hiện rất nhiều linh quả, có rất nhiều người tranh đoạt.